Cha con tranh sủng mẹ cha không phải người. Chương 9-8, góc chuyện audio.com. Con trai, hai con nên đi tắm thôi. Thường Mạn Mạn ở trong phòng tắm kêu to. Tới ngay, Mạn Mạn, Thường khoái khoái vui vẻ chạy vào phòng tắm. Nhóc thích mẹ giúp nhóc tắm nhất nha. Ngoan lắm, bảo bối, cởi quần áo nào. Thường Mạn Mạn giúp nhóc cởi quần áo xong, liền ẵm nhóc vào trong bồn tắm. Ủa, còn một nhóc đâu rồi? Mạn Mạn, Thiên Thiên nói không tắm. Thường khoái khoái cười đến mắc nghẹn. Lần này xem lão ta làm sao bây giờ. Con ngâm người trước đi. Mẹ lập tức dẫn nhóc ấy tới. Vừa nói xong cô liền đi ra ngoài. Gì, phòng khách sao không có ai? Thiên Thiên, con đang ở đâu? Mẹ có bánh nè. Thường Mạn Mạn dụ dỗ. Tên tiểu tử này chẳng ngoan chút nào. Thật chẳng giống khoái khoái nhà cô. Không có ai đáp lại cô. Cô mở cửa phòng. Không có. Tên tiểu tử này chạy đi đâu nhỉ? Đi tới một căn phòng khác. Lúc này, bên trong chăn đang có một ngọn núi nhỏ. Bảo bối, ngoan, chúng ta đi tắm nào. Con phải biết tắm xong ngủ sẽ rất thoải mái nha. Không cần, con không cần tắm. Nói giỡn, hắn hiện tại tuy mang bộ dáng của một bé con mới chỉ có 5 tuổi. Nhưng bản thân hắn đã hơn 20 tuổi rồi. Là một người đàn ông to cao bình thường. Sao lại cần một cô gái giúp hắn tắm chứ? Mặc dù hắn có một chút xíu muốn nha. Thế nhưng chỉ có thể là khi hắn khôi phục dáng vẻ thôi. Ngoan, qua đây. Thường Mạn Mạn dùng sức lôi kéo chăn. Muốn đem nhóc lôi ra ngoài. Không cần. Bạch Kiểu Thiên ở trong chăn nói lớn. Thiên Thiên ngoan nào, mẹ nhất định sẽ tắm cho con sạch đến độ tỏa hương. Thường Mạn Mạn vẫn không buông tha. Ta nói không cần, Bạch Kiểu Thiên như cũ chống cự. Không được như vậy, bảo bối ngoan nghe lời. Thường Mạn Mạn dùng sức, cuối cùng cũng kéo được Bạch Kiểu Thiên ra. Thường Mạn Mạn ôm chặt Bạch Kiểu Thiên đi tới phòng tắm. Ai cũng biết sức một bé con 5 tuổi sao lại có thể địch nổi một người lớn chứ. Huống chi hắn cũng không muốn dùng phép trên người Mạn Mạn. Kết quả rất nhanh bị cô lột sạch. Bạch Kiểu Thiên xấu hổ che thân thể. Thiệt là, mặt mũi hắn đã bị cô gái này lột sạch rồi. Nếu người ở hồ tộc biết, hắn sớm muộn cũng sẽ bị cười chết. Một vương tử hồ tộc mà lại bị một cô gái lột sạch y phục. Trời ạ, hắn không còn muốn sống nữa. Mạn Mạn, xem mặt Thiên Thiên đỏ ửng rồi. Thường khoái khoái thích thú nói. Thường Mạn Mạn nhìn gương mặt đỏ bừng của Thiên Thiên. Buồn cười nói tiểu tử. Mẹ là mẹ con sợ cái gì, con nhỏ như vậy, có cái gì xấu hổ chứ? Vừa nói cô vừa ôm hắn đặt vào trong bồn tắm. Đúng nha, chỗ ấy thật là nhỏ. Thường khoái khoái dùng vẻ mặt nuối tiếc nói. Cả khuôn mặt Bạch Kiểu Thiên như muốn bốc lửa. Tiểu tử này thật đúng là, nói cái gì? Thanh âm giống kia thật lợi hại, làm cả tòa lầu như rung lên, danh dự của hắn toàn bộ bị phá hủy ngay trước mặt con trai. Một chút tự ái cũng không còn, ông trời, hắn rốt cuộc đã làm sai cái gì, tại sao lại đối đãi hắn như vậy, con không có nói cái gì nha, Thường khoái khoái một mực phủ nhận, Thường Mạn Mạn buồn cười nhìn hai huynh đệ, giọng an ủi đừng lo lắng, sau này trưởng thành là tốt ngay. Bạch Kiểu Thiên vừa nghe xong, hắn liền thiếu chút nữa hộc máu. Tại sao không để cho hắn ngất cho rồi? Cô gái này cũng ngại hắn nhỏ ư, chờ hắn khôi phục xem. Liền cho cô biết hắn lớn đến cỡ nào. Thường Mạn Mạn không để ý tới vẻ sầu não của Bạch Kiểu Thiên. Động tác nhanh nhẹn giúp bọn hắn tắm táp. Ngày mai cô còn phải đi làm, cho nên nhất định phải ngủ thật ngon. Hôm nay bồi hai tên tiểu gia hỏa này. Làm cô mệt muốn chết rồi. Cách chương.